Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, Cực Hỏa Quật. Mặc dù Khương Sầm bọn người một đường du sơn ngoạn thủy, bốn phía du lịch, còn thường xuyên xen vào việc của người khác, nhưng lại cũng không quên chuyến này dự tính ban đầu tìm kiếm kim thuộc tính linh hỏa manh mối. Một ngày này, ba người rốt cục đi tới Hỏa Vân Trấn. Trấn như kỳ danh, xa xa nhìn lại, trên bầu trời có một đoàn thật dày ngầm hồng vân tầng. Tầng mây bên trong thỉnh thoảng có hỏa diễm lăn lộn, hỏa vân quanh năm không tiêu tan. Trấn Nam 800 dặm là một tòa cự đại núi lửa hoạt động, dân bản xứ xưng là Thánh Sơn. Thánh Sơn ngay tại Hỏa Vân phía dưới, lâu là nửa tháng, ngắn thì 3 năm ngày, Thánh Sơn sơn khẩu liền sẽ phun ra nóng hổi dung nham. Kia to lớn khói đặc liệt diễm, nhưng cho đến Hỏa Vân, Thánh Sơn miệng lại tên Cực Hỏa Quật, cũng là Khương Sầm bọn người đến của chuyến này. Hỏa Vân trong trấn một nhà mỏ ngọc cửa hàng bên trong. Khương Sầm chính cẩn thận giám thưởng lấy một khối màu đỏ sậm kim thạch. Ngươi thử một chút. Khương Sầm đem kim thạch giao cho Khương Vũ. Khương Vũ hiểu ý, tiếp nhận kim thạch về sau. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một sợi chân hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Kia kim thạch thế mà toát ra màu xanh tím huy diễm. Khối này Tử La Kim thật sự là tại Cực Hỏa Quật bên trong phát hiện bảo vật. Khương Sầm hỏi, đúng vậy, trưởng quỹ đáp. Cực Hỏa Quật bên trong thừa thãi các loại hỏa thuộc tính tài nguyên khoáng sản. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít thợ mỏ mạo hiểm xâm nhập trong đó. Đào lấy tài nguyên khoáng sản, ngẫu nhiên cũng có thể đào được số ít cái khác thuộc tính bảo vật. Cái này Tử La Kim chính là thuần túy kim thuộc tính chí bảo. Tại Cực Hỏa Quật bên trong không biết bị rèn luyện bao nhiêu năm. Phẩm chất chi cao, thiên hạ khó tìm. Khương Sầm khẽ gật đầu. Tại hạ cố ý cuộn xuống món bảo vật này. Bất quá tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ. Năm đó phát hiện khối này Tử La Kim thợ mỏ, có thể hay không mời trưởng quỹ vì tại hạ dẫn tiến một chút? Cái này dễ nói. Trưởng quỹ miệng đầy đáp ứng. Đợi bản điếm hơi làm an bài. Tử La Kim rèn luyện không dễ. Khối này Tử La Kim 10 phần tinh khiết lại toàn vẹn thiên thành. Có thể thấy được tất nhiên là tại liệt diễm bên trong đốt cháy rèn luyện ngàn vạn năm. Có ngàn vạn năm liệt diễm địa phương, lại có thể sản xuất Tử La Kim loại này tính chí bảo. Rất có thể liền có thể tìm tới giữa thiên địa đặc thù hoàn cảnh hạ tự nhiên sinh sôi kim thuộc tính linh diễm, huống chi. Khương Sầm nhận được tin tức là từng có người tại Cực Hỏa Quật chỗ sâu thấy qua một loại nào đó màu xanh trắng linh diễm bám vào khoáng thạch bên trên thiêu đốt. Vậy rất có thể chính là một loại kim thuộc tính linh diễm. Mấy ngày về sau, tại trưởng quỹ an bài xuống, Khương Sầm gặp được Lỗ Tu Tề. Cái sau là Hỏa Vân Trấn 8000 thợ mỏ một trong. Tu vi cùng Khương Sầm tương đương, cũng là hóa đan trung kỳ. Khương Sầm hỏi thăm Lỗ Tu Tề ở nơi nào tìm được Tử La Kim, cũng đưa ra muốn thân đi một chuyến. Đó cũng không phải là địa phương tốt gì. Lỗ Tu Tề lắc đầu liên tục. Cái gọi là nhân gian luyện ngục, bất quá như vậy. Ba vị đạo hữu nhưng tuyệt đối không nên tiến về. Cho dù là chúng ta quen thuộc Cực Hỏa Quật tình huống thợ mò, cũng tùy thời nguy hiểm đến tính mạng. Khương Sầm nói, mời Lỗ huynh dẫn đường, chúng ta tự sẽ chuẩn bị đầy đủ. Người an nguy, tự hành phụ trách, không cần lo lắng. Sau khi chuyện thành công, chúng ta cũng sẽ thanh toán cho Lỗ huynh một bút khả quan phí tổn. Lỗ Tu Tề gặp Khương Sầm kiên trì, liền không còn khuyên nhiều. Thôi được, các vị đạo hữu nếu là kiên trì, Lỗ Mỗ có thể làm người dẫn đường. Sau 3 ngày, Lỗ Mỗ đem theo một chiếc mỏ hạm tiến về Cực Hỏa Quật chỗ sâu. Lỗ Mỗ sẽ hướng hạm trưởng thông báo một chút, vì ba vị đạo hữu lưu lại mấy cái vị trí. Bất quá, đợi hạm phí tổn, cũng không rẻ, làm phiền Lỗ huynh an bài. Đây là tiền đặt cọc, mời Lỗ huynh vui vẻ nhận. Khương Sầm lấy ra hai khối linh thạch cực phẩm, giao cho đối phương. Lỗ Tu Tề gặp Khương Sầm xuất thủ xa xỉ, trong ngôn ngữ cũng nhiệt tình rất nhiều. Hắn kể một chút cực hỏa quật bên trong đại khái hoàn cảnh, dặn dò ba người chuẩn bị thêm một chút tích lửa bảo vật. Sau ba ngày, Khương Sầm đám ba người ứng ước đi vào Thánh Sơn dưới chân. Lỗ Tu Tề sớm đã chờ đợi ở đây. Từ nơi này nhìn Thánh Sơn, 10 phần rộng lớn, Thánh Sơn cao lớn trong mây, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm sương mù bay lên không. Hóa thành hỏa vân bao phủ thiên địa, vô luận bạch thiên hắc dạ, nơi đây đều là tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng bay tới một cỗ khói đặc sang tị chướng mắt. Đa số đều có độc, cũng may Khương Sầm bọn người đã sớm chuẩn bị. Nhào nhào đeo lên đặc chế ngăn cách mặt nạ, nhưng cách trở tuyệt đại bộ phận xương độc, liên sơn dưới chân cũng là nóng bức vô cùng đất cằn sỏi đá. Cái này phương viên trăm dặm đều là vạn năm bụi núi lửa trồng chất mà thành. Đừng nói là phàm nhân, chính là tu tiên giả cũng sẽ không ở nơi đây định cư tu hành. Lỗ Tu Tề nói, ba vị đạo hữu tới đúng lúc. Côn Bằng Hạm lập tức tới ngay. Khương Sầm sững sờ, hỏi, Côn Bằng Hạm? Lỗ Tu Tề nhẹ gật đầu, giải thích nói, đợi chút nữa chúng ta phải ngồi chiến hạm, tên là Côn Bằng Số. Thừa hạm tiến vào cực hỏa quật, sẽ tiết kiệm đại lượng pháp lực, cũng càng thêm an toàn. Khương Sầm mỉm cười, hắn trước kia cũng từng có được một chiếc chiến hạm, cũng là đồng dạng danh tự. Khương Vũ cũng nhớ tới kia đoạn chuyện cũ. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Chỉ có Bạch Liên Nhi không rõ ràng cho lắm. Chỉ chốc lát sau, mờ tối trên bầu trời bay tới một con trăm trượng lớn tàu cao tốc. Thân thuyền hạ xích diễm như lửa. Tàu cao tốc xẹt qua bầu trời, liền tại sau lưng lưu lại một chuỗi hỏa diễm tàn tích. Côn Bằng Hạm đến, Lỗ Tu Tề vui vẻ nói. Chào hỏi Khương Sầm bọn người cùng một chỗ đón tàu cao tốc bay đi. Rất nhanh, bọn hắn rơi vào tàu cao tốc bên trên. Một có hư thần thể tu vì cái gì hiền lành trưởng giả ra nghênh tiếp bọn hắn. Người trưởng giả này chính là hạm trưởng. Hỏa Ân Trấn thợ mỏ nhiều gọi là Hà Lão Cha. Hà Lão Cha khách khí kêu gọi Khương Sầm bọn người. Sau một hồi khách sáo, hắn bỗng nhiên hướng Lỗ Tu Tề nhỏ giọng nói vài câu, đều là liên quan tới sinh mỏ sự tình, tựa hồ ra một chút phiền toái. Lỗ Tu Tề mi đầu nhíu một cái, trầm ngâm một lát, hướng Hà Lão Cha nói, để tại hạ cùng với tiện nội thương nghị một hai, sau nửa canh giờ cho Hà Lão trả lời chắc chắn. Tốt, Hà Lão Cha nhẹ gật đầu, ngươi nếu không làm, ta cũng chỉ có thể lại tìm người khác. Bất quá, người kinh nghiệm phong phú là lựa chọn tốt nhất. Lần này ra giá cũng tương đương công đạo. Lỗ Tu Tề một mình đi đến tàu cao tốc bên kia, dùng truyền âm phù nhỏ giọng truyền lại tin tức. Không bao lâu về sau, hắn liền cáo chi Hà Lão Cha. Nhiệm vụ này hắn tiếp nhận. Rất tốt. Hà Lão Cha cao hứng nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Kia cự hình mỏ cơ đình công một canh giờ, liền ít đào mấy ngàn cân viêm ngọc. Chúng ta đi trước sửa mỏ cơ, lại cho chư vị đi cực hỏa quật chỗ sâu. Khương Sầm bọn người chỉ là dựng cái liền thuyền, đương nhiên sẽ không phản đối. Tàu cao tốc chậm rãi bay về phía Thánh Sơn miệng núi lửa. Đến miệng núi lửa về sau, nhiệt độ đột nhiên thăng. Sơn khẩu hạ khắp nơi có thể thấy được liệt diễm lăn lộn. Lỗ Tu Tề bọn người tựa hồ sớm thành thói quen, thậm chí không cần tế ra hộ thể thần quang, nhưng Bạch Liên Nhi không thể không tế ra một tầng thủy linh cháo. Nếu không trong khoảnh khắc liền muốn bị thiêu đốt đến thân thể khô cạn. Dương Buồm Hà lão cha hướng mấy tên người chèo thuyền phân phó nói. Tàu cao tốc hai bên vươn thật dài hỏa phong buồm, nhìn tựa như là một con cự điểu hai cánh, côn bằng chi danh, cũng là có mấy phần chuẩn xác. Duỗi ra hỏa phong buồm về sau, cái này côn bằng hạm liền có thể ngự hỏa phi hành. Nó chở đám người, lọt vào miệng núi lửa bên trong, mượn hỏa diễm sức sống, hướng về miệng núi lửa hạ cực hỏa quật nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, đều là khói đặc liệt diễm thì cũng thôi đi, kia khói đặc đáng sợ nhất, một khi lâm vào trong đó, chẳng những triệt để đen kịt một mảnh, phương hướng khó phân biệt, mà lại nhất định phải ngừng thở, không dám hút vào một ngụm, nếu không cũng phế phủ bị hao tổn. Hà lão cha hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, hắn chỉ huy người chèo thuyền tại khói đặc liệt diễm bên trong ghé qua. Mười phần thành thạo, một nén nhang về sau, bọn hắn rốt cục tiến vào thánh sơn dưới đáy cực hỏa quật bên trong. Nơi đây khói đặc ít dần, nhưng hỏa diễm càng tăng lên, khắp nơi là lăn lộn nóng bỏng dung nham, côn bằng số mượn hỏa lực phi hành, tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm bình ổn. Khương Sầm bọn người đi vào bong tàu bên trên, thưởng thức cái này đầy giấy đều là liệt diễm, thuyền tại trong lửa ghé qua kỳ cảnh. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi ngang qua một cái khu mỏ quặng. Kia mỏ cơ nghiễm nhiên là một tòa quái vật khổng lồ, đứng sừng sững ở liệt diễm bên trong, có vài chục tên thợ mỏ ở trong đó lao động, chọn lựa chỉnh lý mỏ cơ từ dung nham hạ chỗ sâu khai thác viêm ngọc đám tài nguyên khoáng sản. Còn có mười mấy tên thân mang thống nhất phục sức tu tiên giả, các cầm trong tay pháp bảo, trấn thủ tại mỏ cơ phụ cận, từng cái tu vi không thấp. Xác nhận nơi đây thủ vệ, Hà lão cha nói cho Khương Sầm bọn người. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ là mỏ cơ lộ ra bên ngoài một phần nhỏ, mỏ cơ chủ thể đều tại dung nham phía dưới ngàn trượng chỗ sâu. Chỉ có nơi đó mới có thể mở hái xuất phẩm chất tốt nhất viêm ngọc. Một tòa mỏ cơ cực kỳ đắt đỏ, nhưng cũng có thể sản xuất đại lượng viêm ngọc. Vân Châu phụ cận vô số lớn nhỏ trong phường thị viêm ngọc, có 7-8 thành đô là đến từ nơi đây. Khương Sầm nghe ra Hà lão cha ngụ ý, cái này cực hỏa quật là một cái bảo địa, giá trị khó mà đánh giá, cho nên một mực là cực lớn tông môn thế lực tranh đoạt chi địa. Cái này trăm ngàn năm qua, cực hỏa quật đều lệ thuộc nơi đó một cái đại tông môn. Nghiêm chỉnh mà nói, Khương Sầm bọn người thuộc về tự mình xâm nhập, nếu không có đại động tác thì cũng thôi đi, nhưng nếu là dám quy mô đào quáng, tất nhiên sẽ thu nhận tông môn này căm thù. Hừng hực liệt diễm bên trong lại ghé qua hơn 10 dặm, đi ngang qua ba khu mỏ quặng, tại Khương Sầm nhìn thấy tòa thứ tư cự hình mỏ cơ chỗ, côn bằng hạm chậm rãi dừng lại. Nơi đây mỏ cơ đình chỉ vận hành, thợ mỏ đều ngồi chơi tại các nơi. Không đợi côn bằng hạm dừng hẳn, một hư thần thể thủ vệ liền vội vã rơi vào côn bằng hạm bên trên. Hà lão, người tìm được không có? Thủ vệ hỏi, phiền đạo hữu yên tâm, người đã tìm xong. Hà lão cha dẫn Lỗ Tu Tề nói, vị này Lỗ lão đệ là cái quen tay, ngành nghề hơn 10 năm, xuống nước qua 3 lần. Không một thất thủ, hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rất tốt, thủ vệ liên tục gật đầu. Đã đi xuống hai cái, đều không có đắc thủ. Liền nhìn ngươi, thủ vệ vỗ vỗ Lỗ Tu Tề bả vai, lấy đó cổ vũ. Lỗ Tu Tề nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Khương đạo hữu, Lỗ Tu Tề hướng Khương Sầm bọn người nhỏ giọng nói. Tại hạ đã đem phát hiện từ La Kim địa điểm cáo chi Hà lão. Ta như xuống nước sau không ra, hắn sẽ mang các ngươi tiến đến, còn lại phí tổn cũng mời cùng nhau giao cho Hà lão. Khương Sầm đáp ứng, tăng thêm một câu, Lỗ huynh bảo trọng. Lỗ Tu Tề cảm kích nhẹ gật đầu, theo thủ vệ kia rời đi Côn Bằng Hạm. Cái gì là xuống nước? Bạch Liên Nhi nhịn không được tò mò hỏi. Chính là chui vào cái này dung nham phía dưới. Hà lão cha thở dài. Bạch Liên Nhi giật nảy mình. Dung nham như thế nóng bỏng. Lặn xuống dưới sau cần đại lượng pháp lực duy trì hộ thể thần quang. Cớ gì như thế? Hà lão cha giải thích nói. Viêm mỏ ngọc thạch 10 phần cứng rắn. Mỏ cơ mũi nhọn kim cương bảo toàn thường xuyên sẽ hư hao. Một khi hư hao, liền cần có người chui vào chỗ sâu, thay đổi kim cương mũi khoan, nếu không mỏ cơ liền không thể tiếp tục vận hành. Thế nhưng là, xuống dưới về sau chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng. Bạch Liên Nhi vội la lên, vì sao không đem mỏ cơ thăng lên lại thay đổi kim cương mũi khoan? Hà lão cha cười khổ nói, mỏ cơ to lớn, lên xuống một lần. Hao phí mấy tháng kỳ hạn công trình, mấy tháng không thể lái hái, tổn thất sao mà chi lớn, so sánh dưới, nhân mạng lại tiện nghi nhiều. Lão phu tính qua một khoản, cái này một đài mỏ cơ, một cái ngày đêm chỗ hái viêm ngọc, giá trị có thể đạt tới mấy trăm vạn linh thạch, mà mời người bán mạng xuống nước thay đổi kim cương mũi khoan. Phí tổn chỉ là 10 vạn 20 vạn linh thạch. Cái nào có lời, liếc qua thấy ngay, nhưng vạn nhất xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Bạch Liên Nhi không hiểu, không phải vạn nhất, là thường có phát sinh. Hà lão cha thở dài, xảy ra nhân mạng, cũng chỉ là dùng nhiều một món linh thạch làm đền bù. So sánh mỏ cơ giá trị, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa Lỗ Tu Tề. Đã mặc lấy một kiện đặc thù áo giáp, ôm một kiện dài nửa trượng vật nặng, tại tên kia hư thần thể thủ vệ căn dặn dưới, nhảy lên nhảy vào dung nham bên trong, rất nhanh đắm chìm xuống dưới, không thấy tung tích, chỉ có trên người hắn cột một cây kim cương xiềng xích. Liên tiếp lấy hắn cùng nham tương phía trên rào xe, Bạch Liên Nhi nghe vậy càng căng thẳng hơn, nàng chắp tay trước ngực. Nhỏ giọng vì Lỗ Tu Tề cầu nguyện. Hà lão cha nói, Khương đạo hữu, nếu như không thời gian đang gấp, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi, nhiều nhất 1-2 canh giờ liền có kết quả. Rõ. Khương Sầm đáp ứng. Hắn cũng hy vọng nhìn thấy Lỗ Tu Tề có thể hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.